Chương 1417, vô giải thôn phệ. Chương 1417, thức ăn thôn phệ cự nhân thủy tổ mở miệng hút một cái, nước bọt toàn bộ bị hút trở về. Thế nhưng cái này thức ăn hai chữ, lại làm cho trốn ở tạo hóa ma trong lò gần sổ kem chút xé mở thời không phù văn. Chỉ có bản năng, thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm không cách nào nói ra tràn ngập tình cảm nói. Có thể nói chuyện như vậy, chỉ thuyết minh thôn phệ cự nhân thủy tổ còn chưa chết hẳn, chỉ thuyết minh đi qua thôn phệ đại lượng bất hủ vật chất, thôn phệ cự nhân thủy tổ điểm này tàn niệm làm không cẩn thận có thể không ngừng lớn mạnh một lần nữa cụ bị sinh mệnh ngưng tụ chân linh ý chí. Cái này không phải là không thể, dù sao siêu thoát bất hủ tồn tại có thể làm được trình độ gì hắn cũng chỉ có thể suy đoán. Nếu quả thật đúng như vậy, sợ rằng một lần này phiền phức lớn rồi. Thức ăn nghe thế hai chữ, xoán mệnh thiên tôn dẫn đầu xuất thủ. Hắn không thể không xuất thủ trước, bởi vì tuy là quyết định chủ ý đem tán nhân liên minh còn lại bất hủ cũng làm phá hôi, thế nhưng những thứ này bất hủ hiển nhiên không có khả năng toàn bộ đều chết, lúc này hắn xuất thủ trước. Đến khi sau đó còn lại bất hủ chất vấn thời điểm hắn thì có từ chối mượn cớ. Tay trái ống tay háo run lên, ống tay háo lớn lên theo gió thôn thiên nạp địa. Dường như lô đen một dạng trong cửa tay háo, hướng ra phía ngoài bay ra rậm rạp chẳng chịt đạm thanh sắc phi trùng, phô thiên cái địa hóa thành một mảnh nhỏ trùng chiều tuân hướng thôn phệ cự nhân thủy tổ, chứng kiến đưa đến mép thức ăn thôn phệ cự nhân thủy tổ bản năng mở miệng hấp khí nhấc lên một hồi thôn phệ phong bạo. Vạn ức côn trùng trong khoảng thời gian ngắn bị thôn vệ hết sạch. Mà lúc này, xoán mệnh thiên tôn đã lấy ra một cây trường phiên ở phía trên in dấu xuống thôn vệ cự nhân thủy tổ hình bóng. Hắn côn trùng, nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dục xoán mệnh cổ. Bất luận kẻ nào, giết chết một con xoán mệnh cổ đều sẽ bị hắn đi qua bí thuật rút đi chí ít một phần sinh mệnh lực. Đơn độc một cái xoán mệnh cổ không coi vào đâu, thế nhưng vạn đức cái cùng cộng lại ngay cả là bất hủ cũng là thập tử vô sinh. Đương nhiên loại này bí thuật cũng không phải là không có khuyết điểm, chút ít giết chết bị quất ra đi sinh mệnh lực phía sau chỉ cần kịp thời cải biến thủ đoạn tỉ như tiến hành phong ấn là có thể ung dung phá giải. Thế nhưng thôn phệ cự nhân thủy tổ, hiển nhiên không có khả năng cụ bị loại này trong thời gian ngắn ứng biến năng lực. Sáng tạo loại này bí thuật, bản thân lỷ hệ nờ la nhằm vào trí tuệ thấp sinh vật. Xoán mệnh thần buồm không ngừng lay động, thế nhưng thôn phệ cự nhân thủy tổ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhiều bất hủ dồn dập sắc mặt cổ quái nhìn về phía xoán mệnh thiên tôn, lại chứng kiến xoán mệnh thiên tôn cả người lỗ chân lông đều ở đây nổ tung phun ra tràn ngập khí tức tử vong huyết dịch. Thật là khủng khiếp thôn vệ pháp tắc, hoàn toàn phá hủy ta bám vào ở xoán mệnh cổ bên trong pháp tắc. Xoán mệnh thiên tôn sợ hãi nói. Rất nhiều bất hủ lạnh cả tim, bọn họ cũng không nhận ra đây là xoán mệnh thiên tôn đang diễn trò. Đối phó siêu thoát bất hủ tàn nghiệm. Lục đại bất hủ đỉnh phong là mọi người chủ lực, những thứ khác bất hủ kỳ thực cũng chính là tiến hành phụ trợ mà thôi. Mắt thấy xoán mệnh thiên tôn thất bại, minh thần thiên tôn đi ra. Chính là bởi vì trong lòng cảm thấy bất tưởng, hắn mới chịu mau sớm xác nhận trong lòng mình suy đoán. Minh thần ba dập đầu minh thần thiên tôn tay lấy ra quyển trục hai đầu gối quỳ xuống đất. Minh thần đệ nhất bái, bái thiên pháp tắc minh thần thiên tôn ngưng trọng nói. Đùng cái chán chạm đất, toàn bộ thời không bí cảnh đều run một cái. Minh thần thiên tôn cái này túi đầu, thời không bí cảnh bên trong nguyên bản tràn ngập áp chế lực lượng dĩ nhiên đối với minh thần thiên tôn lại không hiệu quả, thậm chí minh thần thiên tôn ở nơi này phút chốc phảng phất dường như thiên địa sủng nhi giống nhau chịu đến toàn bộ thiên địa hết thể phép tắc ra chỉ chiến lược so với thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Minh thần đệ nhị bái, bái thiên vạn vật minh thần thiên tôn thừa nhận áp lực cực lớn rung giọng nói. Đúng cái này túi đầu, toàn bộ thời không bí cảnh tựa hồ cũng sống lại. Minh thần đệ tam bái, bái ta chi đại địch minh thần thiên tôn cả người run rẩy gắng gượng lệ xuống phía dưới. Đúng theo cái này túi đầu hạ xuống, thôn phệ cự nhân thủy tổ dĩ nhiên tại một cái chớp mắt này hai đầu gối quỳ xuống đất đồng dạng lệ xuống phía dưới. Theo minh thần thiên tôn đứng dậy, thôn phệ cự nhân thủy tổ cũng đứng dậy. Để cho ta kiến thức không rõ nguy hiểm rốt cuộc là cái gì minh thần thiên tôn lẩm bẩm. Tay trái bắt lại quyển trục một mặt. Trung điệp vỗ đem quyển trục một chỗ khác nhắm ngay trái tim vỗ xuống đi. Quyển trục xuyên qua thân thể tốc hành trái tim, màu tím đen hỏa diễm từ trái tim bộc phát ra thiêu đốt lần toàn thân, mà đồng thời thôn phệ cự nhân thủy tổ trên người cũng xuất hiện giống nhau thương thế, ở nóng rực trong hỏa diễm minh thần thiên tôn kiên trì ba hơi hóa thành cho tàn. Nhìn nữa thôn phệ cự nhân thủy tổ, hỏa diễm thiêu đốt hạ thể hình rút nhỏ trọn trứng phân nửa. Xem ra ngươi cũng không phải là không chết. Vô số quang điểm ngưng tụ, Minh Thần Thiên Tôn đoàn tụ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, phía sau thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, toàn bộ thời không bí cảnh Thiên Băng Địa Liệt hầu như hóa thành một mảnh nhỏ hủy diệt mặt nhật. Hắn Minh Thần ba dập đầu, đem tự thân cùng pháp tắc, thiên địa văn vật, địch nhân ba người bảng định cùng một chỗ, sau đó dùng gần như đồng quy vu tận thủ đoạn tàn phá chính mình cho địch nhân mang đến ngang hàng thương tổn, mà hắn lại mượn khế ước đem tự thân bị thương tổn tái giá cho thiên địa vạn vật cùng pháp tác. Hắn cái này Minh Thần ba dập đầu, nhưng là đã từng giết chết quá không chỉ một bất hủ. Ung ung quần quận tiếng sấm truyền đến, Minh Thần Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn một cái nguyên lai là cự nhân tại hút vào. Mãn thiên tử vong diện hồn chi hỏa, dĩ nhiên sinh sôi bị cự nhân nuốt vào, nguyên bản xúc tiểu hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, dường như năng lượng thủ hàng nhất dạng. Cự nhân dĩ nhiên đem mới vừa tổn thất tất cả toàn bộ nuốt xuống khôi phục tự thân. Nguyệt Nhi, nên chúng ta. Chí Dương Thiên Tôn thở sâu lôi kéo Minh Nguyệt Thiên Tôn đi tới phía trước, trong nháy mắt bù vào trục bánh xe biến tốc. Không có ngay từ đầu liền toàn bộ cùng nhau liên thủ xuất thủ, là bởi vì bọn họ cần tìm được nhất khắc chế siêu thoát bất hủ tàn niệm thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể dùng chính xác nhất thủ đoạn tập trung tất cả lực lượng dành cho một kích chí mạng, thậm chí là phong ấn bắt sống. Ai có thể vào lúc này làm càng tốt hơn, cuối cùng phân phối quyền lợi thời điểm tự nhiên chiếm giữ càng nói nhiều ngữ quyền. Một vòng hỏa diễm hạo nhật, từ một cái điểm đỏ bắt đầu ở Chí Dương Thiên Tôn bàn tay xuất hiện. Mà một vòng dòng sông biến thành Minh Nguyệt cái gương, đồng thời ở Minh Nguyệt Thiên Tôn phía sau thẳng đứng động ở không trung, kính quang phản xạ hàng tinh ánh mặt trời ngưng tụ thành một bó, hóa thành đốt hủy hết thảy sóng nhiệt thiêu đốt không gian cùng pháp tắc bao phủ thôn phệ cự nhân thủy tổ. Hai người nắm giữ trí âm cùng trí dương lực lượng, chỉ một mà nói cũng chỉ là nửa bước bất hủ tột cùng hỏa diễm cùng dòng sông. Thế nhưng hai người điệp ra phối hợp ý chí của bọn họ lĩnh vực, lại phát huy ra một cộng một bằng vô cùng lớn hiệu quả đủ để sánh ngang bất hủ tột cùng hỏa diễm. Mấu chốt nhất là hai người loại này cùng đánh không phải trong nháy mắt thương tổn mà là liên miên bất tuyệt duy trì liên tục thương tổn. Thôn phệ cự nhân thủy tổ, ở trong lửa toàn bộ hình thể ước chừng giảm bớt 2/3. Thế nhưng còn không đợi rất nhiều bất hủ ủng hộ, tình huống đã phát sinh biến hóa. Đủ để chết cháy bất hủ hỏa diễm, thôn phệ cự nhân thủy tổ dĩ nhiên ai đến cũng không cự tuyệt giống nhau há mồm thôn phệ hết sạch. Chúng ta chẳng lẽ là bị cho rằng thức ăn rất nhiều thiên tôn bên trong, một người trong đó thấp giọng kinh hô. Thanh âm tuy là nhẹ, thế nhưng đầy đủ mọi người nghe được, thôn phệ cự nhân thủy tổ chỉ chịu đánh không hoàn thủ, rõ ràng chính là đem bọn họ bất hủ thần thuật coi là mỹ vị bữa điểm tâm. Vì vậy mực có đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tùy ý bọn họ thi triển thủ đoạn. Sắc mặt khó coi Chí Dương Thiên Tôn cùng Minh Nguyệt Thiên Tôn, đồng thời kết thúc tự thân cùng đánh. Quả nhiên, chứng kiến không ăn được ngọn lửa, thôn vệ cự nhân thủy tổ khí tức rõ ràng cải biến, nếu như nói mới vừa rồi là ôn hòa, hiện tại chính là đủ để hủy diệt hết thể khí tức bạo ngược, hiển nhiên bởi đến miệng thức ăn trong chăn đoan nở để thôn vệ cự nhân thủy tổ bạo nộ rồi.